Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, Lão Tạp Toái. Cái kia không giống nhau. Thực lực của ngươi là yếu. Bất quá, ta tuy nói còn sót lại hạ một tia nguyên thần. Nhưng đây chính là tiên nhân cấp độ nguyên thần. Mà lại, năm đó ta bị chém giết về sau còn lưu phải có một tia huyết mạch tại bạch cốt bên trong. Một khi ngươi ta dung hợp, cái này quỷ khiếu đại trận có lẽ không cách nào cấm chế chúng ta. Đến lúc, ta liền có thể thoát thân. Trăm năm về sau, một khi ta khôi phục một tia nguyên khí. Đến lúc, hủy cái này Bát Âm Sơn, chiếu cố ngươi hậu thế. Thương Ách Thanh Âm nói, không cần nói, đây là ta Bạch Hổ tộc đoạt phách thuật. Người trước ghi lại, làm theo là được. Ngươi ta tuy nói không quen biết, nhưng là, huyết mạch của ta cường đại. Ngươi chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Hậu bối đều phải nghe tổ tông. Triệu Tinh Thần thấy được một cây bạch cốt hóa thành phù văn bay vào trong thân thể của mình. Không lâu, một chút nội dung thoáng hiện, nháy mắt liền dung nhập trong nguyên thần. Lão tạp toái, Triệu Tinh Thần thầm mắng một tiếng. Làm theo, bằng không thì, gia hỏa này cưỡng ép đoạt phách chiếm thể chính mình đem tiếp nhận càng lớn tai nạn. Không bằng thuận theo hắn. Đến lúc, thiên cung bên trong nguyên thần đột nhiên giết ra. Có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Không lâu, bạch cốt bên trong một tia dây đỏ chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Lão tạp toái chính tại đưa vào huyết mạch. Triệu Tinh Thần mở ra thân thể tiếp thu. Luyện hóa. Một tháng sau, Thương Ách Thanh Âm cười lớn. Triệu Tinh Thần phát hiện, một cái ngọ nguậy bạch hổ đầu chui vào trong thân thể của mình. Thẳng đến đại não mà đi. Thiên cung phát ra sán lạn ánh sáng. Quỷ khiếu đại trận xuất hiện ở trong thiên cung. Triệu Tinh Thần lập tức đại hỉ. Quỷ khiếu đại trận xuất hiện tại trong thiên cung liền biểu thị mảnh khu vực này liền thuộc về mình. Địa bàn của ta làm chủ. Đây chính là thiên cung uy lực. Tại mảnh khu vực này bên trong, mình có thể xưng vương xưng bá. Có thể mượn dùng khu vực này địa khí, linh khí, nhân mạch, thiên thế chờ, hoàn toàn có thể nghiền ép vượt qua chính mình mấy cái giai vị cao thủ. Giờ khắc này, quỷ khiếu đại trận pháp trận ảo diệu cũng thu hết đáy mắt. Tiên cấp nguyên thần hoàn toàn chính xác cường đại A. Tuy nói lão bạch hổ còn sót lại hạ một tia tàn nguyên mà thôi. Đoán chừng vẫn chưa tới hắn thời kỳ cường thịnh trăm mười. Nhưng là, Triệu Tinh Thần cũng cảm giác một trận tâm hoảng ý loạn. Nếu không có thiên cung tại chỗ dựa, đoán chừng chính mình sớm bị dọa được nằm sấp xuống. Bất quá, Triệu Tinh Thần còn thật nằm sấp xuống. Cung nghênh tổ tông, tiểu tử ngươi còn rất hiểu chuyện. Đáng tiếc, bằng không thì, ta còn thật không nỡ chiếm ngươi. Lão Bạch Hổ nói, vì ta Bạch Hổ gia tộc cường đại. Lão tổ tông, ngươi đoạt đi, hậu bối ta là cam tâm tình nguyện. Chỉ cần tổ tông có thể chiếu cố ta hậu đại, ta chết cũng an tâm. Triệu Tinh Thần một mặt trung thành cảnh cảnh. Tốt a, vì để cho ngươi ít thụ thống khổ, ta sẽ ôn nhu chút, một điểm hấp thụ. Lão Bạch Hổ nhẹ gật đầu. A, Lạc Thanh Phượng. Triệu Tinh Thần đột nhiên mở ra khổng tước châu. Lão Bạch Hổ dọa đến hét lên một tiếng. Đầu lắc một cái, lập tức tao, cũng liền trong chớp nhoáng này. Triệu Tinh Thần nguyên thần đột nhiên phồng lớn. Nửa tầng lầu cao, há miệng, hung hăng cắn lão bạch hổ đầu, hình như đang gặm đầu lợn thịt. Tiểu tử, ngươi làm gì sao? Lão bạch hổ giận dữ, giãy giụa lấy. Lão tổ tông, ngươi liền để hậu bối ta ăn chính là, vì bạch hổ gia tộc, chỉ có thể hy sinh ngươi. Triệu Tinh Thần nguyên thần nói, ngươi cái xúc sinh, thế mà muốn mưu sát tổ tông, ngươi chết không yên lành. Ngươi sớm nên chết rồi. Đừng lãng phí. Triệu Tinh Thần hư phát. Gặm đi. Tại thiên cung gia trì phía dưới, lão bạch hổ nguyên thần chi lực quá cường đại, mấy lần đều kém chút bị hắn đào thoát. Triệu Tinh Thần gắt gao cắn hắn không thả. Trọn vẹn nửa tháng đi qua, lão bạch hổ nguyên khí tán hết. Rốt cục, không cam lòng tâm gào thét một tiếng, bị Triệu Tinh Thần nguyên thần thôn phệ. Lập tức, một cỗ từ chưa từng có thần nguyên chui vào. Trong chớp nhoáng này, huyết mạch tương thông, nguyên thần đang điên cuồng phồng lớn. Một trượng nửa, hai trượng, nguyên thần chừng hai tầng lầu cao. Lại thêm lên huyết mạch xung kích, huyết mạch chỉ số lập tức tiêu thăng đến 3.000 điểm. Bạch cốt bên trong còn sót lại tiên nguyên điên cuồng tràn vào. Nhục thân cường hóa, kinh lạc cường hóa huyết mạch mở rộng. Không ngừng tích đùng tiếng nổ vang truyền đến. Khớp xương biến động, cường hóa, tam nguyên hợp nhất. Triệu tinh thần rốt cục tấn cấp 9 phẩm đại thừa. Chính là đụng được võ vũ phượng cũng không sợ. Ha ha ha, đoạt phách đan A, một lò liền thành 12 viên. Ông trời, người quá đáng yêu, ta yêu người chết mất. Thôi ra cảm ơn ngươi. Giờ khắc này, bởi vì triệu tinh thần lực siêu cấp cường đại. Thôi ra đoạt phách đan thế mà cũng đan xong rồi. Thôi Thiên Diêu nhìn xem không trung bay múa 12 viên đen được tỏa sáng đoạt phách đan. Mừng rỡ như điên, giống như người điên nằm sấp ở dưới đất triều thiên quỳ lại. Cháu trai lạc, không cần cảm ơn, đứng lên đi, triệu tinh thần cười nói. Ngươi làm sao còn sống? Thôi Thiên Diêu cái kia ngói lục hai mắt vừa nhấc mắt liền thấy triệu tinh thần. Tại chỗ kém chút bị hù chết. Tuy nói ra hỏa này cùng quỷ hồn đánh cả một đời liên hệ. Nhưng là, loại này chuyện quỷ dị vẫn là lần đầu đụng phải. Còn cho rằng sinh ra ảo giác. Tốt cháu trai, cái này đan ta lấy đi. Lần sau ghi nhớ, Hạo Thiên Tông chính là ngươi Thôi Thiên Diêu ra ra. Bằng không thì, cái này Bát Âm Sơn có thể không tồn tại. Triệu tinh thần đưa tay tịch thu đáy. Đan dược tận bị lấy đi. Trả ta đan. Thôi Thiên Diêu điên rồi, muốn nhào lên đoạt, bất quá, bị triệu tinh thần một cước đạp lăn lộn trên mặt đất. Lần này, chúng ta còn phải cảm tạ Thanh Long Bảo tương trợ, bằng không thì, không có cái này hố cũng không có khả năng giúp ta thành đan. Cái này đan lưu một viên cho ngươi đi, xem như đền bù, Thôi Thiên Diêu cũng liền cửu phẩm cảnh mà thôi, chỗ nào là triệu tinh thần đối thủ. Lại không nghe lời ta một viên không lưu. Triệu tinh thần nói. Ra. Đừng a. Cho lão nô ta lưu một viên đi. Thôi Thiên Diêu khóc. Ghi nhớ. Thôi ra là ta triệu ra nô tài. Gọi lên liền đến. Triệu tinh thần hừ nói. Là. Gọi lên liền đến. Thôi Thiên Diêu gật đầu nói. Tội nghiệp nhìn xem triệu tinh thần. Tốt. Ra còn có việc. Đi trước một bước. Triệu tinh thần thân thể nhoáng một cái, vọt ra mặt đất, đi, diệt nhân tiên cấp bạch hổ yêu, phá quỷ khiếu trận, trưởng khống Bát Âm Sơn, thưởng công nghiệp trị 20.000 điểm. Lần này, thu hoạch lớn, triệu tinh thần lần thứ nhất duy nhất một lần thu hoạch được 2 vạn điểm giá trị đương nhiên. Triệu tinh thần cũng minh bạch, đoán chừng hối đoái bảng giá cũng đề cao, cái kia là bởi vì chính mình công lực cất cao. Nếu như hối đoái 30.000 trở xuống nhiệm vụ, vô luận là pháp khí vẫn là công pháp, đoán chừng đều không thích hợp bản thân. Mà lại, 30.000 điểm giá trị trở xuống nhiệm vụ chính mình muốn tấn cấp, cơ bản bên trên không có khả năng. Cái này kêu là nước lên thì thuyền lên. Thanh Long bảo, các ngươi cái tạp toái, đồ con rùa, thế mà thiết kế hại lão tử. Ta Bát Âm Sơn thề không lưỡng lập với ngươi. Sau lưng, là Thôi Thiên Diêu âm lệ tiếng giống. Bất quá, hàng này vội vàng nuốt đoạt phách đan đề công. Tạm thời chỉ có thể chó sủa. Chỉ bất quá, Thanh Long Bảo bị Bát Âm Sơn quấn lên. Liệu tất cũng tương đương đau đầu. Triệu tinh thần đột nhiên nhướng mày. Lập tức giận dữ, Thanh Long Bảo thế mà còn lưu lại mấy người không đi. Thậm chí, cái kia siêu cấp cao thủ thế mà vẫn còn ở đó. Mà lại, triệu cô độc cùng ba nông bị bọn hắn bắt được. Mấy người này đối với Bát Âm Sơn cũng có kiêng kỵ. Chỉ là ở ngoại vi trông coi. Triệu tinh thần lặng lẽ tiếp cận. Nghe được bọn hắn nói chuyện mới hiểu được. Siêu cấp cao thủ gọi Chiêm Quy Nông. Này người thực lực thế mà không dưới võ vũ phượng. Mặt khác hai cái là Thanh Long Bảo bốn đại kim cương một trong Lạc Ly cùng Điền Tiêu. Triệu cô độc cùng ba nông đã bị bọn hắn giày vò đến không giống nhân dạng. Yếu ớt một hơi thở. Tiểu tử, đã các ngươi hai cái chấp mê bất ngộ. không vào ta Thanh Long bảo, một khi chủ tử các ngươi quy thiên, chúng ta sẽ đem ngươi đưa cho Thôi Thiên Diêu. Đến lúc, các ngươi tuy nói không phải tốt nhất thang, nhưng cũng là coi như không tệ hai đạo thuốc dẫn. Không chừng còn có thể vì ta Thanh Long bảo đổi được mấy khỏa hồn đan. Chiêm Quy Nông hừ nói, cẩu vật, ta gia chủ đỉnh thiên lập địa, tuyệt sẽ không chết. Triệu Cô Độc phi một ngụm thối đờm phun tại Chiêm Quy Nông trên mặt. Tên kia giận dữ, vươn ra năm ngón tay xé hướng về phía Triệu Cô Độc. Chiêm trưởng lão, chơi đủ chưa? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.